Đỉnh cao phú quý, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378, không nghe tôi đã hỏi anh ấy có liên quan gì đến ngươi trong phòng bệnh. Trình Uyên đã tỉnh rồi. Nằm trên giường bệnh thẫn thờ nhìn huyết tương đang chảy trong ống truyền dịch, vẻ mặt bình tĩnh khiến người khác sợ hãi vô cùng. Mục Tư Nhã đứng ở trước mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh ấy nói các ngươi là huynh đệ, tôi đã nói rằng ngươi có rất nhiều kẻ thù, hãy tránh xa ngươi một chút. Lúc đó tôi rất lo lắng nếu anh ấy liên quan đến ngươi. Nhưng anh ấy nói rằng, ngươi gọi hắn một tiếng anh trai. Nói đã là anh em, làm anh sao có thể mặc kệ được. Mục Tư Nhã cũng nói tiếp, tôi đoán, hiện tại anh ấy đương nhiên không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Nghe Mục Tư Nhã nói, Bạch An Tương và Lý Tịnh Trúc vốn đang sợ hãi, bỗng đều thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, sự thuyết phục của Mục Tư Nhã còn hiệu quả hơn cả hai người cộng lại. Nhưng mà nếu ngươi không trả được mối thù này, theo quan điểm cá nhân của tôi sẽ không tha thứ cho ngươi, và cả đời này cũng vậy. Cuộc đối thoại của Mục Tư Nhã đột nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Tư Nhã, sắc mặt Bạch An Tương thay đổi, cô vội vàng lên tiếng ngăn Mục Tư Nhã nói tiếp. Thế nhưng Mục Tư Nhã lại lắc đầu, và nói. Bạch An Tương, cô đừng nói nữa được không? Thứ lỗi cho tôi chỉ là một người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ ích kỷ, một người phụ nữ vừa tân hôn chồng đã chết. Bạch An Tương nghẹn họng, nghẹn ngào. Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa phòng đã bị đẩy ra. Bạch Long bước vào, cầm điện thoại trên tay đưa cho Trình Uyên. Trình Uyên liền nhìn đều không muốn xem. Thế là, Lý Tịnh Trúc chạy qua kéo nút rồi thả. Uyên Uyên, là mẹ đây. Nghe mẹ nói, về vấn đề này, con trước tiên nhịn một chút, sau này mẹ sẽ cho con quyết định xử lý. Giọng nói của Lý Quế Như qua điện thoại vang lên, Trình Uyên không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi biết chuyện này xảy ra, liền nhanh chóng gọi điện thoại đến cho anh. Người có thể tìm ra nhiều tay súng với hỏa lực dữ dội như vậy có thể là người bình thường làm được sao? Nhịn, Trình Uyên chế nhạo, Uyên Uyên, con không biết mối quan hệ trong chuyện này lợi hại như thế nào đâu, con hiện tại đang bị khảo hạch, Trình gia sẽ không giúp con, nếu như con thật sự báo thù thì sẽ liên quan đến rất nhiều yếu tố, người kinh thành bên này sẽ ra tay với con. Vậy thì tôi đợi đến khi nào? Trình Uyên hỏi, Lý Quế Như do dự nói. Ít nhất cũng phải được Trình gia đồng ý, chúng ta mới có thể dùng chuyện này áp chế đối phương, từ đó thu được chút lợi ích. Chỉ là lợi ích thôi sao? Trình Uyên hỏi, im lặng một lúc Lý Quế Như nói. Uyên Uyên, một người đàn ông muốn làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết, muốn có được thì cũng phải hy sinh rất nhiều, hơn nữa anh ta chỉ là một cảnh sát mà thôi. Anh ta chết không có gì đáng tiếc, và liệu con có thể nhận được sự công nhận của gia tộc hay không mới là điều quan trọng nhất. Chết không có gì đáng tiếc, Trình Uyên đột nhiên muốn cười. Chết không có gì đáng tiếc, ha ha, chết cũng không có gì đáng tiếc, Trình Uyên đột nhiên nói với Lý Quế Như ở đầu dây bên kia. Mẹ kiếp, đó là anh của tôi, anh ấy tình nguyện chết không có gì đáng tiếc đó chính là vì tôi đấy. Sau đó không đợi Lý Quế Như tiếp tục nói cái gì, liền bấm cúp máy. Trong phòng, mọi người đều im lặng, 6 cặp mắt nhìn chằm chằm vào Trình Uyên tựa như đang chờ quyết định của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đứng dậy, rút ống truyền dịch đang truyền trên cánh tay ra, và anh bắt đầu thay quần áo. Trình Uyên, Bạch An Tương muốn nói cái gì đó, nhưng lời đến ngang khóe miệng thì lại nuốt xuống. Mục Tư Nhã nói, tốt hơn hết ngươi đừng để tôi hận ngươi mãi mãi. Trình Uyên gật đầu, rồi xoay người rời đi. Lý Tịnh Trúc lo lắng thúc giục Bạch An Tương. Nhanh đi khuyên nhủ anh ấy đi. Bạch An Tương thở dài rồi hỏi lại. Anh ấy sẽ nghe sao? Lý Tịnh Trúc, Long Đàn Y Viện, anh đã điều tra ra chưa? Lý Hải Tân ra mở cửa, vừa vào cửa Trình Uyên liền trực tiếp hỏi. Ngồi trên sofa, Lý Hải Tân sửng sốt vội vàng cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi vò nát, sau đó ném vào sọt rác. Đã tra ra được, hắn nói, Trình Uyên liếc nhìn mảnh giấy, mơ hồ nhìn thấy chữ hai chữ. Thỏa thuận, là ai làm? Trình Uyên hỏi, những ai có liên quan? Lý Hải Tân im lặng một lúc mới nói, tôi biết người muốn báo thù thế nhưng, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn một chút được không, trước tiên viết ra chuyện này. Không muốn nói nhiều, Trình Uyên lắc đầu kiên định nói, Lý Hải Tân thở dài, người biết không, hiện tại nóng lòng trả thù, rất dễ dàng liên lụy đến quá nhiều thế lực mà không thể nào chống lại được mà lại. Bọn hắn hiện tại hẳn là đã chuẩn bị phòng bị rồi. Không muốn nói nhiều, Trình Uyên nhắc lại một lần nữa. Tôi là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi như thế này. Không muốn nói nhiều, được rồi, đập một tờ giấy trên bàn, Lý Hải Tân nói. Bệnh đường tử tư Đồ Vân thuộc là người của Thẩm Hoa. Nhưng đây không phải là mấu chốt là những tay súng này, đều đến từ Phương Thanh Yến. Không có, Lý Hải Tân chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng lắc đầu từ chối. Trình Uyên nhìn hắn một cái, trong đầu nhanh chóng sắp xếp một số tấm hình, nhưng những tấm hình này dường như có lỗ thủng. Hẳn là còn có, anh nói, Lý Hải Tân cười khổ nói. Thật sự là không có. Trình Uyên nhìn hắn, với đôi mắt hơi híp lại. Lý Hải Tân nói, thủ phạm chính là Phương Thanh Yến, Thẩm Hoa là đồng phạm, những chuyện khác đều không quan trọng. Trình Uyên hít sâu một hơi. Bây giờ anh đã biết mục tiêu là ai, việc xử lý sẽ dễ dàng hơn, anh nghĩ như vậy. Lý Hải Tân nhắc nhở, tin tức vừa nhận được tam gia của Phương gia ở Kinh Thành có 3 chiếc xe limousine tiến vào tỉnh Giang Bắc. Tôi nghĩ là bảo vệ cho Phương Thanh Yến, lúc này thời điểm ra tay thật sự không tốt, hơn nữa Thẩm gia cũng động thủ, lưu manh cao gia từ Kinh Thành cũng tới. Về vấn đề này, Trình Uyên không quan tâm, sau khi biết được sự thật anh đã đứng dậy và rời đi. Sau đó lần lượt gọi Thời Dương, Lý Tịnh, Trúc Vương, Mỹ Lệ, Bạch Long và Trần Đông. Tập hợp ở tổng bộ, sau khi làm xong mọi việc Trình Uyên quay lại bệnh viện tư, nói với Từ Xuyên nhờ anh ấy giúp đỡ việc tang lễ của Lý Túc. Trong khoảng thời gian này, anh khả năng không rảnh, Từ Xuyên đương nhiên sẽ không từ chối. Vì vậy Trình Uyên lại rời khỏi bệnh viện tư nhân, xe vừa lái ra liền đụng phải Ngụy Thác. Còn không phải rời đi rồi sao? Trình Uyên hỏi, Ngụy Thác tiến vào bên ghế phụ cười nói. Không phải nghe nói anh gặp nguy hiểm sao, nên em quay lại đây. Trình Uyên nhìn anh ta chằm chằm một hồi, cho đến khi thấy Ngụy Thác có chút không thoải mái, mới hỏi. Có việc, thật sự là có chuyện. Ngụy Thác đột nhiên nghiêm túc nói. Đứa em của anh yêu cầu em nói cho anh biết liên quan đến chuyện này, anh tốt nhất nên chịu đựng, nếu không. Đứa em đương nhiên là Trình Nặc, nếu không sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên nhếch mép hỏi. Nếu không, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Thác vội vàng nói, đứa em của anh cũng thật tốt bụng. Trình Uyên chế nhạo, tốt quá, gửi những tay súng đó bí mật tới Tân Dương, cũng là tốt bụng sao? Cách chương.